văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 341. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao vậy? Hàn môn học tử so với công tử quan lại vốn đã chịu thiệt thòi rồi. Nếu không giám sát chặt chẽ, nhỡ đâu có người vì nể mặt cha trưởng bối của bọn họ mà nhắm mắt làm ngơ thì sao? Ha Toa Hạ là nơi coi trọng tình nghĩa. Cũng không cần đưa phao gì, sắp xếp trước một phòng thi tốt một chút a. Khi giám thị không thường xuyên đi lại bên cạnh đối phương khiến đối phương căng thẳng a. Thậm chí trước khi khoa cử bắt đầu khoanh vùng trọng điểm ám chỉ một chút sẽ ra đề từ sách nào. Cho dù là Bạch Trạch ở đó, cũng không thể nào ngăn cản loại chuyện này xảy ra. Biện pháp tốt nhất chính là, ngay từ đầu liền giám sát chặt chẽ bọn họ. Hứa Yên Miểu không hiểu những điều quanh co này, nhưng hắn nghe lời, không làm loạn, chưa bao giờ cho rằng mình thông minh hơn người khác. Vì binh bộ thượng thư nhắc nhở hắn phải chú ý đến những công tử quan lại này, vậy hắn liền chú ý trọng điểm một chút. Kết quả vừa tan triều, người nhà, trưởng bối của những công tử quan lại đó liền vây quanh hắn. Hứa Lang mới 19 tuổi đã có thể lên Chí Công Lâu, thật sự là tuổi trẻ tài cao. Chí Công Lâu chính là nơi chủ khảo quan sát thí sinh thi cử. Tộc nhân nhà ta đã hơn 40 tuổi rồi, vẫn còn thi cống sĩ, thật là hổ thẹn. Tiểu tử nhà ta cũng vậy Hứa Lang, ta là người hay suy nghĩ lung tung. Lúc này chỉ muốn thành thật với nhau, ta hy vọng đứa nhỏ này có tài học chân chính, như vậy mới có thể tốt hơn mà cống hiến cho bệ hạ. Nếu như đức không xứng vị, ắt sẽ có tai họa. Hứa Lang chớ có nương tay với nó, ta cũng vậy. Hứa Yên Miểu bị vây quanh nước chảy không lọt, sau một hồi oanh tạc, chỉ nhớ được một ý chính. Chính là muốn ta công bằng công chính phải không, bọn họ không nói ta cũng sẽ công chính mà. Bất kể những người này nói thật hay đang ám chỉ điều gì, đều không liên quan đến ta. Sinh viên đại học ngẩng cao đầu, cao khảo không phải, khoa cử mà gian lận, đều là rác rưởi, vất vả lắm mới thoát khỏi đám đông. Hứa Yên Miểu xoay người đã đụng phải Ký Tuế, chắp tay thi lễ. Ký Công, sau đó liền rời đi, nhưng ánh mắt liếc nhìn coi như không có. Ký Tuế thấy dương giật giật, rất muốn túm lấy Hứa Yên Miểu, nói với hắn ngươi hoặc là trực tiếp đi. Hoặc là thẳng thắn nói ra có chuyện gì, ánh mắt như có như không có này, không phải rõ ràng khiến người ta để tâm sao. Đợi người đi xa, Ký Tuế kéo một quan viên lại là người nổi tiếng thật thà trong triều. Hứa Yên Miểu vừa rồi trong lòng nói gì, một ngày tốt lành vị quan viên bị kéo lại lập tức kinh hãi, lắp bắp không nói nên lời. Rõ ràng, lời Hứa Yên Miểu nói chắc chắn không phải lời hay ý đẹp gì. Mấy hơi thở sau, vị quan viên mới nhỏ giọng nói. Hắn đang khen Ký Công, cảm nhận được ánh mắt không tin tưởng của Ký Tuế, quan viên. Hắn nói, Ký Công rất có dũng khí, Ký Tuế, thật sự là khen, tuyệt đối không thể, Hứa Yên Miểu không có việc gì khen ông làm gì. Người nói rõ ràng, ta không trách ngươi, vị quan viên cắn răng, nói tiếp. Hứa Lang nói, Ký Công ngài rất có dũng khí, trước tiên là nhìn nhầm thê tử kết tóc, lại nhìn nhầm ngoại sinh giả. Vậy mà cũng không phát hiện ra ánh mắt nhìn người của mình có vấn đề, còn dám đi nhận nghĩa tử, mưu toan để nghĩa tử làm chỗ dựa cho ngoại tôn nữ yêu quý, cũng không sợ nàng ấy bị cắn nuốt không còn gì. Thật sự có ý nghĩ này, thay vì tự mình chọn, còn không bằng rút thăm chọn đại một người đáng tin cậy. Ký công, chứng nhồi M, Á, U cơ tim của Ký Tuế đã thể hiện rõ trên mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dừng lại một chút. Ông mới khó chịu mở miệng, trên đời có nữ hộ, gia sản và nhân mạch của ta đương nhiên là để lại cho ngoại tôn nữ của ta, nhưng nữ nhi nhiều gian nan, nếu trong nhà không có nam nhi, sẽ luôn có yêu ma quỷ quái muốn thử xem có thể xé được một miếng thịt từ trên người nàng hay không. Hắn chỉ là một đứa trẻ, hiểu cái gì chứ? Vị quan viên nhỏ giọng. Hứa Lang trong lòng có nhắc đến chuyện này, hắn nói, thay vì tin tưởng người ngoài, còn không bằng tin tưởng Thái tử Phi. Cách chương.